Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, chương 47 hôm nay là đêm giao thừa, cũng là Nam Hy lần đầu tiên ở đoàn phim ăn Tết. Bởi vì là đoàn phim bên trong ở bên nhau chúc mừng tân niên. Không có phóng viên cũng không có người nhà tham dự, cũng không cần đặc biệt chú ý ăn mặc, vưu đạo sáng tạo khác người. Làm các diễn viên ăn mặc kịch trang phục, bên cạnh giá hảo camera, đơn giản liền đem đêm giao thừa chúc mừng trở thành quay chụp ngoài lề. Nam Hy mặc một cái hồ thụ quyển trở thành nhạc thái thái lúc sau xuyên gấm vóc sườn xám. Trên cổ là một cái giữ ấm dùng mao cổ áo, bên ngoài ăn mặc một kiện màu đỏ áo khoác, mới vừa vào cửa khiến cho rất nhiều người trước mắt sáng ngời. Trước hết chào đón chính là Trác Dương Hạ. Nam Hy ngươi đêm nay thật đẹp. Nam Hy đối với Trác Dương Hạ không chừng khi ca ngợi đã tự động miễn dịch, dù sao nàng cũng xem minh bạch, Trác Dương Hạ chính là nhìn đến đẹp người liền đi không nổi. Trong miệng Từ Nhi đều là một bộ, bắt đầu khả năng có chút không thích ứng, chính là gần 2 tháng qua đi, nghe nhiều cũng liền thản nhiên, khách khí mà cười cười. Nam Hy một bên cởi ra màu đỏ áo khoác một bên nói. Kêu ta kịch tên, nói. Nam Hy chỉ một bên camera, khả năng này đó đoạn ngắn còn sẽ bị cắt đến phim nhựa bên trong. Tu nhiên ca ca ngươi vẫn là mau chóng thích ứng hảo, Trác Dương Hạ nghe vậy cười cười. Cư nhiên trực tiếp cùng Ngô Tu Niên vô phùng nối tiếp. Tươi cười ôn nhu mà lại say lòng người. Giờ khắc này Nam Hy đại khái cũng minh bạch vì cái gì vưu đạo có thể làm không hề kinh nghiệm Trác Dương Hạ tiến tổ, không chỉ là bởi vì người này danh khí, còn bởi vì Trác Dương Hạ ở nhìn chằm chằm chính mình xem thời điểm. Liền cùng Ngô Tu Niên nhìn chằm chằm Hồ Thụ Quyển xem thời điểm giống nhau. Thưởng thức lại si mê, đôi mắt tựa hồ có thể thả ra quang tới, bất quá cùng Hồ Thụ Quyển bất đồng chính là, Hồ Thụ Quyển có thể bởi vì Ngô Tu Niên đối nàng hảo mà giao phó thiệt tình. Nam Hy lại không quá thích như vậy trắng dạ yêu say đa mơ siêu đem áo khoác quải hào. Nam Hy trà sát lạnh lùng đầu ngón tay, cười đi hướng trung gian bàn tròn. Bởi vì là đêm giao thừa, đoàn phim bên trong người đều bận việc lên, treo đèn lồng, bố trí nơi sân, này đó Nam Hy đều giúp không được gì. Nàng đơn giản liền vãn tay áo đi làm văn thán. Trác Dương Hạ thấy thế, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không, đi theo Nam Hy qua đi chuẩn bị hỗ trợ. Bất quá thực mau Trác Dương Hạ liền lộng cái hỏng bét. Những cái đó sủi cảo không phải lậu chính là sụp, thoạt nhìn ủy khuất ba ba đôi ở bên nhau, làm một bên chuẩn bị tài liệu đầu bếp tức giận đến thẳng trừng mắt. Cùng lại đây chế diễu vưu đạo bất động thanh sắc chụp mấy tấm sủi cảo đáng thương vô cùng ảnh chụp. Cũng không ngăn cản Trác Tiểu Thiên Vương thủ đoạn độc ác tồi, sủi cảo. Dù sao hôm nay buổi tối chính là vì chơi, làm văn thắn cũng coi như là hoạt động giải trí, đều quy quy củ củ ngược lại không có gì ý tứ. Bất quá vưu đạo vẫn là có chút lo lắng Nam Hy bao không tốt. Không nghĩ tới Nam Hy vô luận là cắn ra vẫn là làm văn thắn đều là dứt khoát nhanh nhẹn. Cặp kia như là không có bất luận cái gì sinh hoạt tra tấn thiên tay còn có thể cấp sủi cảo bao bầy. Cho tới, cái này làm cho muốn nhìn náo nhiệt vưu đạo có chút thất vọng. Không khỏi hỏi, ngươi thường xuyên nấu cơm. Nam Hy trên tay không ngừng, trên mặt cười nói, nhà ta người thích ăn sủi cảo. Cái gì ngày hội đều phải bao, ta đi theo bao nhiêu cũng đi học biết, vưu đạo chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm kia mấy cái thoạt nhìn như là thỏ con giống nhau sủi cảo. Gật gật đầu, Tiểu Hy ngươi thật là, cái gì đều sẽ a. Là nhạc thái thái, có cái thanh âm đánh gãy Vưu Khánh Sơn nói. Quay đầu lại liền thấy được Cố Diệp Trạch đi đến, Cố Diệp Trạch đồng dạng là nghe Vưu Khánh Sơn an bài. Xuyên một thân quân trang, bên ngoài vì chống lạnh khoác màu đen áo choàng, nhìn qua anh đĩnh lại uy vũ. Trên tay để ra một cái túi giấy, không biết trang chính là cái gì, Vưu Khánh Sơn cũng ý thức được chính mình xưng hô sai rồi. Không khỏi trêu ghẹo, đúng đúng đúng, nhạc thái thái, người nhạc tiên sinh tới tìm ngươi, không cần ở chỗ này bận việc. Nam Hy không nghĩ tới Vưu Khánh Sơn trong lén lút cư nhiên cũng là cái có thể nói giỡn tính tình. Một bên mặt khác nữ diễn viên rất có nhãn lực thấy lại đây tiếp Nam Hy trên tay sự. Cũng hy vọng có thể nhân cơ hội này cùng đạo diễn Lân La làm quen. Nam Hy cũng bất hòa các nàng đoạt, vãn một chút tóc, đi rửa sạch sẽ tay, liền hướng tới Cố Diệp Trạch bên kia đi đến. Trác Dương Hạ cũng chuẩn bị cùng qua đi, lại bị Vưu Đạo cười tủm tỉm ấn xuống dưới. Đi làm gì, ngươi mau bao. Ta còn chờ nhìn xem ngươi kế tiếp tác phẩm có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Lấy tới phát Weibo đâu. Trác Tiểu Thiên Vương mắt trông mong nhìn Nam Hy đi tới Cố Diệp Trạch bên người ngồi xuống. Hai người ghé vào cùng nhau không biết thảo luận chút cái gì. Cấp trên tay căng thẳng, thật vất vả có chút hình dạng sủi cảo nháy mắt thay đổi bộ dáng. Vưu Đạo hơi hơi nhướng mày, nhìn nhìn một bên Nam Hy bao những cái đó tiểu khả ái. Nhìn nhìn lại Trác Dương Hạ tác phẩm siêu tương phản quá lớn. Thảm không nỡ nhìn, Vưu Đạo sờ sờ chính mình râu xồm, cười đến thực ôn hòa. Tu niên thiếu gia a, này đó, ngươi đều chính mình ăn đi. Quay đầu lại ta cho ngươi đơn độc nấu một nồi. Lẩu cũng không có việc gì. Vừa lúc đương sủi cảo canh, nước dùng hóa nguyên thực sao Trác Dương Hạ. Ta cảm thấy ta thực ủy khuất, ăn cơm thời điểm. Vưu Khánh Sơn quả nhiên thực hiện chính mình nói, đơn độc cấp Trác Dương Hạ nấu một nồi viên phiến canh. Bất quá mặt khác đồ ăn hương vị đều không tồi, Trác Dương Hạ cuối cùng cũng thật sự đem kia chén canh uống lên cái sạch sẽ. Làm Nhạc tiên sinh cùng Nhạc thái thái, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch bị an bài ngồi ở cùng nhau. Nam Hy tuy rằng cùng Cố Diệp Trạch đã hợp tác rồi hai bộ diễn, nhưng là thật sự trong lén lút ở chung thời gian cũng không nhiều. Liền tính là ngày thường đợi lên sân khấu thời điểm, bọn họ trừ bỏ đối diễn chính là trầm mặc, ngược lại không bằng ở WeChat thượng lưu đến vui vẻ. Rốt cuộc WeChat thượng nói đều là như thế nào dưỡng miêu, như thế nào soát phó bản, rời đi trò chơi hai người tựa hồ không có gì giao thoa. Hiện tại người thường thường chính là như thế. Cách một cái Internet là có thể nói hoan thiên hỷ địa. Chính là tới rồi hiện thực giữa. Ngược lại là không lời nói liêu. Lần này hai người lại lâm vào trầm mặc thời điểm. Cố Diệp Trạch dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Từ túi giấy lấy ra giấy ly đưa cho Nam Hy. Dâu tây sữa bò, Nam Hy sửng sốt một chút. Duỗi tay tiếp nhận tới. Bên trong đồ vật ở Cố Diệp Trạch áo choàng hộ một đường vẫn là ấm. Ấm áp đầu ngón tay, cảm giác tê tê dại dại, cảm ơn, Nam Hy cười tiếp nhận, mở ra cái nắp, có thể ngửi được ngọt hương hương vị, uống một ngụm, ngọt hương hương vị làm cho cả người đều ấm áp dễ chịu. Bất quá Nam Hy không có uống xong, mà là cầm cái ly ấm tay, nghiêng đầu nhìn Cố Diệp Trạch, đây là ta lần đầu tiên không ở nhà quá trừ tịch. Nhạc tiên sinh đâu? Cố Diệp Trạch bưng lên trên bàn ấm trà cấp chính mình đổ một ly. Trong miệng nhàn nhạt nói, lần đầu tiên, dĩ vãng vô luận công tác nhiều vội. Hắn ca ca Cố Cảnh Hòa đều sẽ lôi kéo hắn về nhà ăn Tết. Chẳng qua năm nay là Cố Diệp Trạch cự tuyệt, nâng chung trà lên uống một ngụm, hương vị cùng Nam Hy phía trước phao kia ly tương đi khá xa. Cố Diệp Trạch lại đem cái ly buông xuống, đồ ăn thượng tề. Nam Hy chuyên chú lấp đầy bụng, nàng xác thật là đói bụng, hơn nữa đêm nay muốn đón giao thừa, cơm chiều cũng liền không ở ước thúc chính mình, bất quá đại gia tụ ở bên nhau thời điểm khó tránh khỏi muốn kính rượu. Một chúng nữ diễn viên đạt được phá lệ ưu đãi, phần lớn này đây trà đại rượu, các nam nhân còn lại là thống khoái một phen, ở bên nhau chơi vui vẻ, này trong đó không bao hàm Cố Diệp Trạch. Cố Ảnh Đế vẫn luôn yên lặng mà ngồi ở Nam Hy bên người. Từng ngụm dùng bữa, hơn nữa toàn bộ hành trình bảo trì Nhạc Thừa Hàn nhân thiết. Cao lãnh lại săn sóc, thường thường cấp Nam Hy gắp đồ ăn. Nam Hy làm hồ thụ quyền tự nhiên muốn tiếp thu Nhạc Thừa Hàn hảo ý. Mà Cố Diệp Trạch chính mình còn lại là một đám đem Nam Hy bao thỏ con sủi cào kẹp lên tới. Lặng yên không một tiếng động ăn cái sạch sẽ. Lúc này Vưu Khánh Sơn lại đây, hắn bưng chén rượu, cười ha hả đối với hai người nói. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, tới, ta kính chúng ta hai vị vai chính một ly. Nam Hy bưng cái ly đứng dậy, Cố Diệp Trạch cũng đi theo đứng lên, lại đang sờ đến chén rượu thời điểm do dự, nhìn một cái, hai người kia đứng chung một chỗ thật là có phu thê tướng, Vưu Khánh Sơn đối chính mình tuyển giác. Thập phần vừa lòng, Nam Hy duy trì Hồ Thụ Quyển ôn nhu nhân thiết, cười không nói lời nào, uống lên khẩu sữa bò, mà Cố Diệp Trạch cũng trực tiếp cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, chờ hai người ngồi xuống sau. Nam Hy rõ ràng phát hiện Cố Diệp Trạch lắc lư một chút. Bất quá nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện người này tựa hồ không có gì biến hóa. Chỉ đương chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi. Nhưng là tự này lúc sau Cố Diệp Trạch liền bắt đầu càng thêm thường xuyên cấp Nam Hy gắp đồ ăn. Một lần hai lần còn hành. Chính là ở Cố Diệp Trạch cư nhiên đem trang bàn dùng phượng hoàng khắc hoa kẹp lại đây phóng tới. Nam Hy mâm thời điểm. Nam Hy cả người đều là dở khóc dở cười, nhìn chính mình trong chén đã bị các loại đồ ăn đôi ra tiểu tiêm nhi. Nam Hy vội vàng đối với Cố Diệp Trạch xua tay, ta đủ rồi, thật sự đủ rồi, lại ăn xong đi, phi béo không thể, Cố Diệp Trạch lại là vẻ mặt bình tĩnh, ngươi quá gầy, muốn ăn nhiều chút những lời này. Khoảng cách Nhạc Thừa Hàn thường xuyên đối với Hồ Thụ Quyển nói. Lúc ấy là cảm thấy ôn nhu chi kỷ, chính là hiện tại nghe tới, Nam Hy lại cảm thấy chính mình gặp phải không thể thừa nhận chi trọng. Muốn ngăn cản Cố Diệp Trạch, Nam Hy lại phát hiện sắc mặt như thường Cố Diệp Trạch lỗ tai có chút hồng. Có phải hay không bị cảm, vẫn là sinh bệnh, Nam Hy vội vàng lược chiếc đũa, duỗi tay đi sờ Cố Diệp Trạch lỗ tai, chỉ cảm thấy nóng bỏng. Liền ở nàng muốn dùng mơ u bàn tay đi cấp Cố Diệp Trạch thí cái chán độ ấm thời điểm. Liền nhìn đến người nọ đã thẳng tắp hướng tới chính mình ngã xuống tới. Vành nón khái tới rồi lưng ghế, mũ rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cố Diệp Trạch cũng đã gối lên Nam Hy đầu vai, bởi vì ghế dựa tay vịn chống đỡ, tá rớt Cố Diệp Trạch đại bộ phận trọng lượng, Nam Hy đảo không cảm thấy trầm. Chẳng qua bởi vì tư thế này đem Nam Hy đôi tay đều ngăn chặn. Làm Nam Hy không thể động đậy. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là lo lắng Cố Diệp Trạch có thể hay không phát sốt. Cánh tay bị ấn xuống. Đơn giản liền thấp đầu. Trực tiếp dùng chính mình cái chán đối tượng Cố Diệp Trạch cái chán. Vừa vặn lúc này Cố Diệp Trạch mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Hô hấp có thể nghe. Người chung quanh uống rượu. Xem tiệc tối, trong tivi truyền ra câu kia ta muốn chết các ngươi lạp. Dẫn phát rồi từng trận tiếng cười, bất quá ở cười vui chung, Nam Hy lại cảm thấy Cố Diệp Trạch hô hấp đều là nóng hầm hập. Cố tình hắn cái chán không có gì thăng ôn, ngược lại so Nam Hy còn thấp một ít, không phát sốt a, có chút kỳ quái rời đi Cố Diệp Trạch cái chán. Nam Hy giật thân thể. Đem cánh tay giải phóng ra tới đỡ người này, đôi mắt không này nhiên thấy được trên bàn không rớt chén rượu. Một ý niệm xuất hiện ở Nam Hy trong óc, chẳng lẽ là, uống say, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.